Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cùng đi. Bây giờ không phải là lúc trước, có Lục Tông Minh ước, Tống Vân Ca nói, Phùng Tấn lắc đầu, Lục Tông Minh ước kỳ thật rất yếu đuối. Sư đệ, không phải ta buồn lo vô cớ. Ta cảm giác được sáu tông một đời mới các đệ tử suy nghĩ rất nguy hiểm. Đều không đem Lục Tông Minh ước để ở trong mắt. Hắn chừng một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca giết Chu Thiên Bảo liền mở ra một cái xấu đầu. Lục Tông Minh ước, cái kia cũng không phải chúng ta có thể quan tâm. Sư huynh, ta nghĩ thành thập trường. Hắn đối Tôn Thiên Thông cũng không tình cảm. Chết cũng chỉ là cùng chung mối thù, thay nó báo thù lại không cần tự tay, như là đã tìm tới hung thủ, nghĩa vụ đã kết thúc, xem như xứng đáng Tôn Thiên Thông, xứng đáng tình đồng môn, còn lại liền giao cho Thiên Nhạc Sơn là được, tin tưởng Thiên Nhạc Sơn sẽ không bỏ qua cái này Tiêu Đông Thành. Ta đã thay ngươi lưu ý lấy, thế nhưng là không có tác dụng gì, Chu Tước Vệ là không thành. Không tới phiên ta, chỉ có thể khác mưu đường ra. Ngươi muốn đi Bạch Hổ Vệ hoặc là Huyền Vũ Vệ? Phùng Tấn bình tĩnh hỏi. Nếu như là lúc trước, hắn nhất định phản đối. Hiện tại khác biệt, Tống Vân Ca đã là kiếm tôn đỉnh phong. Có sức tự vệ, đi Bạch Hổ Vệ cùng Huyền Vũ Vệ đều không có gì đáng ngại. Cái này hai nơi lại càng dễ lập công, dễ dàng lên chức. Ta muốn vào Bạch Hổ Vệ. Hắn phải nhanh một chút lập công. Mau chóng lại tiến Vẫn Thần Sơn. Vì cái gì không phải được kiếm chiêu. Mà muốn lấy được kiếm thần hồn phách. Hắn tin tưởng kiếm thần hồn phách có thể phá vỡ cảnh giới chướng. Mà muốn lấy được càng nhiều kiếm thần hồn phách. Một cần mạnh hơn tinh thần. Được càng nhiều hồn phách. Lúc trước giết Thiên Mị lúc. Bởi vì lo lắng tẩu hỏa nhập ma, tự thân tinh thần bất ổn, không dám thu nạp quá nhiều thiên mị hồn phách, vẻn vẹn lấy Cố Thừa Tông một người hồn phách thu nạp. Còn lại bỏ qua không cần, bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc trước đều thu nạp, nói không chừng lần này Vẫn Thần Sơn chi hành không chỉ được một chiêu kiếm thức. Đương nhiên, càng có thể tự mình không có thể đi vào Vẫn Thần Sơn đã điên rồi. Bạch Hổ Vệ, Phùng Tấn nghĩ nghĩ, Huyền Vũ Vệ còn tốt. Bạch Hổ Vệ gần nhất phá lệ nguy hiểm. Người thật muốn đi, liền Bạch Hổ Vệ a. Tống Vân Ca chậm rãi nói, càng là nguy hiểm, càng có công lớn. Việc này muốn đi tìm Triệu Sư Tỷ hỗ trợ. Bất quá ta cảm thấy không khó. Bạch Hổ Vệ gần nhất không ai muốn đi. Tống Vân Ca lộ ra mỉm cười. Tốt a, ta đi. Phùng Tấn đứng dậy cầm lấy chân dung rời đi. Tống Vân Ca tiếp tục luyện Tiêu Diêu kiếm quyết. Vẫn Thần Sơn đem hắn ngộ tính tăng lên một mảng lớn. Luyện Tiêu Diêu kiếm quyết giải quyết gấp rưỡi. Nhẹ nhàng như thường. Một đêm thời gian, hắn đem Tiêu Diêu kiếm quyết luyện đến thức thứ 9. Đạt tới kiếm thánh đỉnh phong kiếm pháp, quả như sư thúc Tân Bất Ly nói, cửu trọng thiên không hề có động tĩnh gì, không để ý hắn, hắn chỉ có thể khổ bên trong tầm lạc, chí ít Tiêu Diêu kiếm quyết càng tinh diệu hơn càng cường đại. Để hắn tại kiếm tôn cảnh nội vô địch, sáng sớm ngày thứ 2, Chu Thương Lan thập trưởng phủ, hắn một bước vào luyện võ tràng. Liền có mấy đạo ánh mắt quang tới. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu bắt chuyện qua. Đi vào Dương Vân Nhạn bên người. Bên kia Mai Duệ cũng góp tới. Dương Vân Nhạn hoành một chút Mai Duệ. Không thèm để ý. Cười nhẹ nhàng mà nói. Thế nào Tống Đại Hiệp? Vẫn Thần Sơn hành trình không có gì khó khăn chắc trở đi. Thuận lợi vô cùng. Tống Vân Ca mỉm cười. Dương Vân Nhạn cười nhẹ nhàng mà nói, liền không có cùng Trác Tiên Tử phát sinh chút gì, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Vân Ca mỉm cười, Dương Vân Nhạn hé miệng yêu kiều cười, xem ra là kinh ngạc, cái kia cũng khó trách, Trác Tiên Tử thế nhưng là băng sơn. Tống đại hiệp ngươi nhưng đối phó nữ nhân thủ đoạn kém xa. Nhất định phải kinh ngạc. Dương nữ hiệp thần cơ diệu toán. Tống Vân ca không cười. Dương Vân Nhạn tiếu dung càng tăng lên. Xinh đẹp chói mắt. Mai Duệ thấy nóng mắt. Lại gần nói. Tống huynh. Tôn Thiên Thông chết có kỳ quặc. Tống Vân ca lông mày nhíu lại. Mai Duệ nói. Đây là tiểu muội nói. Mai cô nương nói như thế nào? Tiểu muội nói. Tôn Thiên Thông khả năng không phải thiên mị giết chết. Mai cô nương gặp qua tôn sư huynh thi thể. Gặp, tiểu muội hiểu rất rõ thiên mị võ công cùng thương thế. Xem xét liền biết có dị dạng. Đáng tiếc người bên ngoài không có tiểu muội đồng dạng ánh mắt a. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Các ngươi Thiên Nhạc Sơn cũng bị lừa qua. Yên tâm đi, gạt được nhất thời mà thôi. Tống Vân ca chậm rãi nói, nếu như hắn không trở lại, chỉ sợ thật bị lừa qua. Hắn nhẹ liếc một chút Mai Duệ. Mai Duệ vội nói, các ngươi Thiên Nhạc Sơn không nhìn ra, tiểu muội là không thể nào lắm miệng. Đây cũng là, Tống Vân ca gật đầu, đổi lại mình, vô lượng hải đệ tử bị giết, hung thủ có khác cái khác. Mình chưa chắc sẽ lắm miệng đi nói. Làm không cẩn thận gây một thân tanh. Trong ngoài không lấy lòng. Nhất là dính đến Vân Thiên Cung. Lục Đại Tông 2. Rất có thể bị người cho rằng giáp tâm hại người. Châm ngòi ly gián nhất tiễn song điêu. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng quét về phía Tống Vân ca. Mai oánh nhìn ra được. Tống Vân ca cũng hẳn là có thể nhìn ra được. Hắn trí tuệ không thua tại Mai Oánh. Bất quá Mai Oánh là bạch hổ vệ thập trường. Tiếp xúc thiên mị càng nhiều. Tống Vân ca ăn thiệt thòi tại thấy thiên mị quá ít. Một trận này bại bởi Mai Oánh. Hai người một mực tại âm thầm ganh đua tranh giành. Ta vừa rồi nhưng không hề nói gì. Sẽ không thừa nhận. Mai Duệ thấp giọng nói một câu. Đi đến nơi xa giữ một khoảng cách. Dương Vân Nhạn khẽ nói, gia hỏa này ngược lại tính có chút lương tâm. Tống Vân ca lắc đầu không nói chuyện. Dương Vân Nhạn dùng truyền âm nhập mật khẽ hỏi, thế nào, người không cảm kích hắn, là Mai Oánh cố ý tiết lộ cho hắn. Tống Vân ca cũng dùng truyền âm nhập mật trả lời, Mai cô nương cố ý tiết lộ cho hắn. Sau đó kết luận hắn sẽ tiết lộ cho ngươi. Sau đó ngươi tiết lộ cho Thiên Nhạc Sơn. Nàng muốn làm gì, ngươi cứ nói đi. Tống Vân ca nói. Suy yếu hai tông, cớ sao mà không làm. Ngươi ý tưởng này cũng thật. Dương Vân Nhạn cảm khái lắc đầu. Lục đục với nhau đến trình độ này, thực sự là, mình là vô luận như thế nào nghĩ không ra bước này. Tống Vân ca bán đứng chính mình. Mình sợ còn muốn thay hắn kiếm tiền. Tống Vân ca nói, Mai Oánh nữ nhân này, vẫn là đề phòng một điểm tốt, sống thành dạng này, cũng quá mệt mỏi đi. Dương Vân Nhạn lắc đầu, Tống Vân ca liếc nàng một cái, mệt mỏi cái gì tưởng tượng liền nghĩ đến, cũng không có hao tâm tốn sức, ngoặc kép, được rồi, không nói chuyện với ngươi. Dương Vân Nhạn khẽ nói, Tống Vân ca nói mình chuẩn bị điều nhập bạch hổ vệ sự tình. Dương Vân Nhạn không chút do dự muốn đi theo cùng một chỗ. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Tống Vân ca nói, ngươi có thể được cho tới bây giờ cái này Mỹ xoa cũng không dễ dàng. Chu tước vệ tại trong tứ vệ địa vị thấp nhất, nhưng cũng là phong hiểm nhỏ nhất. Xem như Mỹ xoa, nhất là đối với nữ tử đến nói. Càng là như vậy, ít lải nhải, ta đã sớm ngốc ngán. Buồn tẻ không thú vị. Dương Vân Nhạn nói, vừa vặn muốn đổi cái địa phương. Bạch hổ vệ thế nhưng là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm cái gì a? Bạch hổ vệ không có nắm chắc tình huống dưới, căn bản sẽ không ra khỏi thành. Cùng thiên mị giao thủ luôn luôn rất nguy hiểm. Bạch hổ vệ hao tổn là cao nhất. Chớ có rông dài. Dương Vân Nhạn không nhịn được phất phất tay. Tống Vân ca cười cười, trong lòng ấm áp, tốt a, vậy liền cùng đi. Dương Vân Nhạn hài lòng gật đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,